cực phẩm cuồng thiếu, chương 540, chống lại đan kiếp, khiếp sợ bốn tòa. Góc truyện audio.com, tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thuật sĩ, đã nghĩ luyện chế trong truyền thuyết tiên đan, quả thực là muốn chết. Không sai, dù cho hắn là thần y trừ huyền cơ đồ đệ cũng không được. Không cần nói là hắn, liền ngay cả thần y trừ huyền cơ cũng không được chứ. Thật hoài nghi người này nước chảy vào đầu, bằng không làm sao sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình. Cao tường sơn trang phía đông trên núi, những kia đến đây quan sát Diệp Phàm luyện đan người tu luyện tụ tập ở cùng nhau tối om om một mảnh, nhân số hơn trăm. Bọn họ nhìn Diệp Phàm vị trí số 7 biệt thự, nghị luận sôi nổi, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng Diệp Phàm có thể nghịch thiên mà vì là luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Cửa sơn trang bầu trời những người kia đều là ai vậy? Khí tức thật là đáng sợ. Đúng đấy, khí tức yếu nhất đều là nửa bước cương khí cảnh, lẽ nào là những thứ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt sao? Rất nhanh, những người tu luyện kia đưa mắt từ Diệp Phàm trên người thu hồi, nhìn về phía cao tường sơn trang cửa trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Đạo kia nhạt khí lưu màu đỏ bên trong chính là đao vương giới đao, đao nhỏ vương bạch đế, bọn họ tu luyện chính là huyết ảnh đao pháp tinh lực nồng nặc rất tốt phân biệt. Phía tây chính là phái võ đang trưởng giáo Trương Thiên Sư, bên cạnh hắn thiếu niên kia không biết là ai, nói vậy là Trương Thiên Sư trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế. Phía đông chính là gốc gác rất mạnh võ học thế gia Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên cùng Lữ gia võ đạo yêu nghiệt Lữ Chiến. Phía nam, chính là cổ lão võ học thế gia Khương gia đại trưởng lão Khương bà bà cùng Khương gia yêu nghiệt Khương Oánh. Trong đám người, một tên nửa bước cương khí cảnh ông lão đột nhiên mở miệng. Vì mọi người giải thích nghi hoặc, trời ạ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Lữ gia, người nhà họ Khương đều đến rồi. Cái kia bốn cái yêu nghiệt khí tức thật đáng sợ tuyệt đối cũng có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ tồn tại. Với bọn hắn so với, Tà Hoàng đồ đệ quả thực không đáng giá được nhắc tới, hoàn toàn không ở một cái phương diện tiến lên. Thật không biết Tà Hoàng làm sao khiến cho, bồi dưỡng được đến đồ đệ thực lực kém cũng là thôi, lại như vậy không biết trời cao đất rộng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đoàn người như là một bình đốt tan nước sôi, nhất thời sôi trào, không ít người đem Diệp Phàm. Cùng bạch đế các loại, chờ, bốn tên yêu nghiệt đem so sánh, cũng trong lúc đó. Sơn trang bầu trời, Trương Thiên Sư bên cạnh Viên Phong đột nhiên trùng Bạch Đế hỏi, Bạch Đế, nghe nói cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử cùng ngươi ở thanh bảng giải thi đấu bên trong ước chiến. Bạch Đế tùy ý đáp một tiếng, liền không hề liếc mắt nhìn Viên Phong một chút. Tiểu tử này thực sự là điếc không sợ súng, lại dám khiêu chiến ngươi. Đáng tiếc a, hắn hôm nay chắc chắn phải chết, bằng không các loại, chờ, thanh bảng giải thi đấu. Không cần ngươi ra tay, ta tự tay chém hắn, vì ta cái kia không hăng hái sư huynh báo thù. Hay là Bạch Đế tiếng tăm thực sự quá lớn, hay là Bạch Đế trên người cái kia cỗ sát ý ngút trời thật đáng sợ, còn trẻ đắc chí Viên Phong chỉ là coi rẻ Diệp Phàm, không dám đối với Bạch Đế bất kính. Thuật vũ song tu tu, luyện tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện từ xưa tới nay cũng không nhiều, vốn định ở thanh bảng giải thi đấu với hắn vui đùa một chút, không nghĩ tới không giống nhau, không chờ thanh bảng giải thi đấu bắt đầu, hắn liền tự tìm đường chết, thực sự là vô vị. Lữ gia yêu nghiệt Lữ Chiến thở dài, hắn hôm nay theo Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên đi tới nơi này, nhìn như là đến quan sát Diệp Phàm luyện đan, kỳ thực là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Bạch Đế. Cùng loại rác rưởi kia giao thủ là làm bẩn thân phận của chúng ta, bất qua cái kia tên rác rưởi ngày đó ở Thiên Sơn ỉ vào Tà Hoàng đối với Bạch Đế đại ca bất kính, lẽ ra nên bị Bạch Đế đại ca chém xuống đầu lâu. Khương gia yêu nghiệt Khương Oánh cũng mở miệng, không chỉ đem Bạch Đế phủng đến mức rất cao, hơn nữa một mặt nụ cười mê người tựa hồ đang hướng về Bạch Đế lấy lòng, đáng tiếc cái kia tên rác rưởi hôm nay vừa chết, Bạch Đế đại ca không thể tuyết Thiên Sơn sỉ nhục bao nhiêu vẫn để cho người có chút tiếc nuối. Không thể chém hắn, ta ngày sau chém trừ huyền cơ, để bọn họ thầy trò hai người ở Diêm Vương Điện làm bạn. Bạch Đế nghe vậy, nhìn Khương Oánh một chút, sát ý đột nhiên bắn ra, rất có một loại trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế. Bạch, nghe được Bạch Đế bá tức giận ngữ, nhận ra được Bạch Đế trên người cái kia cỗ đáng sợ sát ý, không riêng là Khương Oánh, Viên Phong cùng Lữ Chiến trong lòng cả kinh, liền ngay cả Trương Thiên Sư, Lữ Nguyên cùng Khương gia bà đều là hơi biến sắc âm thầm cảm thán Bạch Đế có thể có 102 trẻ tuổi tuyệt đối không phải vận may. Trương giáo chủ, võ đang cũng am, hiểu luyện đan, ngươi cho rằng tiểu xuất sinh kia luyện chế thành công kéo dài tuổi thọ đan hy vọng lớn bao nhiêu? Nhận ra được vẻ mặt của mọi người biến hóa, giới đao tự kiêu nở nụ cười, sau đó trùng Trương Thiên Sư hỏi. Không có bất cứ hy vọng nào, coi như là trừ huyền cơ cũng không được, Trương Thiên Sư cười gằn, nếu không được hắn vì sao phải làm việc nghịch thiên? Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên hơi nghi hoặc một chút, ầm ầm ầm, đáp lại Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên chính là một tiếng sét. sấm sét nổ vang, số 7 biệt thự bầu trời Hắc Vân bị đánh tan, đáng sợ nguyên khí vòng xoáy, khác nào một đạo cơn lốc phong mắt bắt đầu khuấy lên phía chân trời. Đan kiếp muốn giáng lâm rồi, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía không trung. Bạch, số 7, biệt thự bên trong, Diệp Phàm lần thứ 2 mở hai mắt ra. Hắn không nghĩ tới chính mình luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, lại sẽ đưa tới nhiều như vậy người quan tâm, nhưng hắn giờ phút này, đã không có tâm sự đi quan tâm đến cùng đều đến rồi người nào, mà là đem có tâm sự đặt ở chống lại sắp đến đan kiếp trên. Ầm ầm ầm, đang lúc này, lại một đạo sấm sét nổ vang, trên bầu trời tụ tập nguyên khí đất trời như là đột nhiên sôi trào tự, bắt đầu dung hợp. Trời ạ, tại sao có thể có như vậy nồng nặc nguyên khí đất trời? Quả thực so với tinh trong đã ẩn chứa nguyên khí đất trời còn muốn nồng nặc. Như vậy nồng nặc nguyên khí đất trời, nếu là toàn bộ đánh vào trong cơ thể hắn, hắn sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết chứ. Không cần nói là hắn, coi như là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế đến cũng. Tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Theo trên bầu trời nguyên khí đất trời bắt đầu dung hợp, đỉnh núi bên trên, những người tu luyện kia kinh ngạc thốt lên không ngớt, dồn dập cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Cửa sơn trang bầu trời, ngoại trừ Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên cùng Khương gia bà bà ở ngoài, giới đao Trương Thiên Sư cùng Bạch Đế các loại. Chờ, bốn tên yêu nghiệt đều là cười gằn không ngớt, tựa hồ đã thấy Diệp Phàm bị nguyên khí đất trời căng nứt một màn. Mà Diệp Văn Hạo, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh các loại. Chờ, người, nhưng là tỏ rõ vẻ lo âu nhìn trên trời càng ngày càng dày đặc nguyên khí đất trời. Tâm trực tiếp treo ở cuống họng trên, thần bí màu vàng óng vương miện sẽ xuất hiện sao? Số 7 biệt thự trong viện trừ Huyền Cơ, Viêm hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm ám hỏi mình. Oanh, đáp, lại hai người chính là một đạo nổ vang rung trời. Nổ vang qua đi, nồng nặc nguyên khí đất trời hóa thành một đạo bằng thùng nước nguyên khí trụ, lập lòe hào quang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, đánh về Diệp Phàm. Ây, mắt thấy nguyên khí trụ ánh sáng lấp lóe, không riêng là trên đỉnh núi những người tu luyện kia, liền ngay cả Trừ Huyền Cơ cùng Viêm đều kinh ngạc. Đan kiếp xa xa so với bọn họ dự tính càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như thế đan kiếp, Diệp Phàm trên mặt nhưng không có lộ ra từng tia một kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi trên đất, để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Bạch, sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Đạo kia đáng sợ nguyên khí trụ, lập lòe ánh sáng, khác nào một vệt màu trắng dòng lũ, xuyên thấu qua Diệp Phàm đỉnh đầu huyệt bách hội. Đánh vào Diệp Phàm trong cơ thể, trong phút chốc, bạch quang lấp lóe, đem Diệp Phàm nhấn chìm, bạch quang bên trong, Diệp Phàm mi tâm kim quang lấp lóe, ý niệm phun trào. Trước tiên luyện hóa nhảy vào trong cơ thể nguyên khí đất trời. Diệp Phàm trong cơ thể, dòng dã 100 viên kình lực hạt giống, toàn bộ khô cạn, không có một chút nào kình lực. Đang luyện chế kéo dài tuổi thọ đan trước, hắn liền đặc biệt đem trong cơ thể kình lực tiêu hao sạch sẽ. Giờ khắc này, 100 viên khô cạn kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động, hóa thành từng cái vòng xoáy, đem nguyên khí đất trời hút vào, sau đó biến thành thuần khiết kình lực. Thiên, trời ạ, hắn hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Đỉnh núi bên trên, một tên tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ông lão cảm ứng được Diệp Phàm. Hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tốc độ cực nhanh, gần như tương đương với hắn gấp trăm lần, trực tiếp bị dọa sợ rồi. Ây, ở chung quanh hắn, cái khác những người tu luyện kia cũng toàn bộ bị cả kinh há mồm lồi mắt, không nhúc nhích khác nào từng vị rất sống động tượng đá. Thời khắc này, trong lòng bọn họ có đồng dạng ý nghĩ, không thể. Bọn họ không tin, một cái tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện, hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tốc độ có thể đạt đến cùng cảnh giới người tu luyện gấp trăm lần. Này hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với giới tu luyện nhận thức. Cửa sơn trang bầu trời, giới đao Trương Thiên Sư cùng Bạch Đế các loại. Chờ, bốn tên yêu nghiệt trên mặt cười gằn trong nháy mắt đọng lại, thay vào đó chính là một mặt ngốc xác. Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên cùng Khương gia, bà cũng thế, nếu như không phải bọn họ đối với ý niệm của chính mình cảm ứng có lòng tin tuyệt đối, bọn họ thậm chí hoài nghi mình sản sinh ảo giác. Thật là khiến người ta khó có thể tin, coi như ở cổ giới tu luyện cũng không có ai có thể làm được như vậy. Mấy giây sau, thực lực sâu không lường được Khương gia bà từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm. Lữ Nguyên nghe vậy, lấy lại tinh thần, trầm mặc không nói, làm như ngầm thừa nhận Khương gia bà. Mà giới đao Trương Thiên Sư hai người vẻ mặt tương đương khó coi. Bởi vì thực lực không bằng Trừ Huyền Cơ, bọn họ chỉ có thể thông qua chính mình đồ đệ so với Diệp Phàm cường tìm đến cảm giác ưu việt, mà giờ khắc này, Diệp Phàm hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tốc độ là cùng cảnh giới người tu luyện gấp trăm lần. Chuyện này ý nghĩa là, nếu, Như Diệp Phàm ngộ tính chỉ cần đầy đủ được tốc độ tu luyện đem xa xa mà đem trẻ tuổi quăng ở sau lưng, làm cho tất cả mọi người hít khói. Cái này không thể nào. Bạch Đế, Viên Phong, Lữ Chiến cùng Khương Oánh bốn tên yêu nghiệt gần như cùng lúc đó lấy lại tinh thần, không hẹn mà cùng mở miệng, trên mặt kinh hãi vẫn chưa rút đi, cảm giác kia như là chứng kiến cõi đời này kỳ tích khó tin nổi nhất. Bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm sẽ trước tiên bị nguyên khí trụ căng nứt biến thành cho bụi, mà giờ khắc này, Diệp Phàm nhưng là đang lợi dụng đan kiếp tu luyện. Hơn nữa, tốc độ tu luyện tương đương với bọn họ gấp mấy chục lần. Loại này tuyệt nhiên tương phản, như là một cái vang dội bạt tai đánh ở trên mặt của bọn họ, suýt chút nữa để bọn họ một con từ trên trời ngã xuống xuống. Huyền cơ tiểu phàm, hắn hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Số 7 biệt thự trong viện Viêm cũng bị trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Hắn có 100 viên kình lực hạt giống, Trừ Huyền cơ chậm rãi mở miệng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Viêm trợn to hai mắt trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Thân là Long Bảng, thần bảng song bảng đệ nhất cường giả tuyệt thế, hắn đại biểu địa cầu cá nhân võ lực đỉnh cao, là nhân vật không thể chiến thắng. Không người nào dám nói đúng con đường tu luyện lĩnh ngộ so với hắn càng khắc sâu. Nhưng, vào giờ phút này, hắn thật sự bị sợ rồi. 100 viên kình lực hạt giống, điều này có ý vị gì, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Chờ hắn bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, trong cơ thể. Đem sản sinh 108 cái kình lực hạt giống. Trừ Huyền cơ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Viêm ngây người như phỗng, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.